Cực phẩm ta thiếu, chương 714, lão tử muốn tốt nhất, khóc chuyện audio.com. Nhưng mà, không biết bao nhiêu người ở bên trong công ty quần áo và trang sức phú hào tục làm cho người tức lộn ruột. Hai chân như đàn tì bà, không ngừng run run, chấm, càng là có một nhóm người, chỉ là nhìn thoáng qua, quyết đoán bị dọa lùi rồi. Loại địa phương xa hoa này, ta vào được, căn bản không có bất luận lực lượng gì. Không được, ta phải đi ra ngoài. Ở chỗ này, thật sự là quá đè nén, quá xa hoa rồi. Cuối cùng chính thức lưu lại bên trong công ty quần áo và trang sức phú hào. Đã ít đi rất nhiều. Hơn nữa, có thể làm được mặt không đổi sắc. Vậy thì càng ít, Lâm Sát Địch, thình lình là một cái trong số đó. Viên mập mạp, nhanh lên, lão tử muốn điều hòa y phục, ngươi không để cho lão tử đánh ngươi. Lâm Sát Địch xông vào trước nhất, vừa thấy viên mập mạp là mắng, đồng thời, gấp khó dằn nổi, muốn điều hòa y phục không có bất cứ vấn đề gì. Viên cầu nhìn Lâm Sát Địch, trong lòng run lên, nhưng lại mặt không đổi sắc, Lâm Thúc, chú là muốn bình thường, hay là phiên bản tăng cường? Bình thường dĩ nhiên là điều hòa y phục đơn thuần, mà phiên bản tăng cường chính là áo điều hòa chống đạn rồi. Viên đại thiếu, sao trước kia không nghe nói, có phiên bản tăng cường cùng bình thường, hiện tại tại sao lại nhiều ra, điều hòa y phục phiên bản tăng cường, đúng vậy à, phiên bản tăng cường cùng bình thường có cái gì khác nhau? Sẽ không chỉ có phiên bản tăng cường, mới có thể làm được hiệu quả như trong quảng cáo chứ. Nếu nói như vậy, ngươi chỉ có lấn gạt chúng ta. Chấm, vô luận là phiên bản tăng cường, hay là bình thường, đều có thể đạt tới hiệu quả như quảng cáo. Ở điều tiết độ ấm, là không có bất kỳ khác nhau. Chấm, viên cầu cầm micro, thản nhiên nói, về phần phiên bản tăng cường, thì là nhiều thêm một ít công năng. Bất quá, điều hòa y phục phiên bản tăng cường này, là không dễ dàng bán ra. Cho nên, viên mập mạp tiếng nói xoay chuyển, về phần nhiều hơn công năng gì, vậy thì không tiện nhiều lời, vì cái gì điều hòa y phục phiên bản tăng cường, không bán ra, có người đưa ra nghi vấn, điều hòa y phục này không phải ta chế ra, mà người nghiên cứu chế tạo ra điều hòa y phục, là nhắn nhủ như thế, người nghiên cứu chế tạo, cũng không có nói cho ta biết vì cái gì như vậy. Viên mập mạp thản nhiên nói, cho nên, ta không cách nào trả lời. Đương nhiên không thể nói cho những người này. Điều hòa y phục phiên bản tăng cường, không những có được điều tiết độ ấm, càng là có thể chống đạn, bị người đánh, cũng sẽ không đau. Cái này so với áo chống đạn còn muốn lợi hại hơn nhiều. Người mặc áo chống đạn, trúng đạn rồi, cũng sẽ kịch liệt đau nhức, chỉ là kích xạ không đến trong thân thể mà thôi. Mà áo điều hòa chống đạn này, là sẽ không cảm thấy bất luận đau đớn gì, không dễ dàng bán ra, lại cho ta lựa chọn. Hiển nhiên, mặt mũi lão tử còn là rất lớn. Lập tức, hoán khí của Lâm Sát Địch đối với viên mập mạp, giảm bớt một ít, hào khí ngất trời nói. Đều con mẹ nó đừng nói nhảm. Mập mạp, lão tử muốn tốt nhất, muốn phiên bản tăng cường kia, tranh thủ thời gian lấy ra. Lão tử không có thời gian hao tổn với ngươi. Lâm Thúc mở miệng, đương nhiên không có vấn đề. Viên cầu cười nhạt một tiếng. Hai mắt tỏa ánh sáng nói. Bình thường 100 vạn một bộ. Phiên bản tăng cường, 1.000 vạn một bộ. Lâm Thúc, chú có thể dựa vào thư mời. Mua sắm hai bộ, 100 vạn, 1.000 vạn. Lâm Sát Địch vốn là sững sờ. Lập tức chửi ầm lên. Chấm chấm, tiểu mập mạp, ngươi con mẹ nó có phải muốn bị đánh hay không? Tiền lão tử ngươi cũng dám thu. Một bộ y phục rách dưới. Còn 100 vạn, 1.000 vạn, chấm, y phục rách dưới, hoa kháo, viên mập mạp lập tức nóng này. Lâm Thúc, nếu chú không mua, cũng đừng có làm phiền người khác, để cho người khác mua. Đừng tưởng rằng, chú là Lâm Thúc, có thể vu oan y phục của ta. Chấm, làm sao vậy, ngươi còn nổi nóng sao? Lâm Sát Địch nộ khí trùng thiên, gắt gao nhìn chằm chằm vào viên cầu. Rất có một bộ, muốn đi lên đánh mập mạp một trầu. Bọn bảo tiêu bảo hộ viên đại thiếu, nguyên một đám trên ót đều là mồ hôi lạnh. Choáng nha, Lưu Manh Lâm sát địch này thật sự xuất thủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Có nên động thủ hay không? Chấm, ai con mẹ nó dám động thủ à, tính tình của ta. Gần đây cũng không tốt, nếu như Lâm Thúc cảm thấy điều hòa y phục của ta quý. Như vậy, Viên Mập Mạp không sợ hãi chút nào nói. Cái kia kính xin Lâm Thúc tránh ra. Viên Mập Mạp ta không làm việc buôn bán với chú. Viên Mập Mạp ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại sợ phải chết. Nếu Lâm sát địch thực đánh hắn, cái này chỉ là khổ sở uổng phí rồi. Viên Cầu hắn cũng không phải là Trần Thanh Đế. Viên Lão Gia Tử cũng không phải Trần Lão Gia Tử. Bất quá, một chiêu này là Trần Đại Thiếu nói. Tuyệt đối không thể chịu thua. Nếu như Lâm sát địch mạnh bạo, cái kia liền trực tiếp không bán cho Lâm sát địch. Mập mạp, người con mẹ nó là uy hiếp lão tử, coi như là cha của ngươi, cũng không dám uy hiếp ta. Chấm, Lâm sát địch lập tức giận tím mặt, tin hiện tại ta đánh ngươi hay không? Nếu như Lâm Thúc muốn đánh cháu, như vậy tùy liền, bất quá, Viên Cầu hít sâu một hơi, thản nhiên nói, đến lúc đó, không chỉ là không bán cho Lâm Thúc, toàn bộ Lâm gia. Hắc hắc, ta, móa, Lâm sát địch lập tức bị Viên Cầu nói dội tắt lửa rồi. Vốn Lâm sát địch còn muốn đánh Viên Mập Mạp một trầu. Thằng này thật sự là quá đáng. Đánh xong lão tử không mua, để người khác đến mua, cũng không đồng dạng sao. Cách chương.